Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1084, 3 cặp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy xôn xao, soạt. Tô Nhiên trong tay cốt liêm đao điên cuồng xoay tròn, hàn băng gió lốc nhanh chóng thành hình, hai đạo cuồng phong lẫn nhau đụng vào nhau, tàn sát bừa bãi ra, treo trên bầu trời. Tô Nhiên vô pháp ngăn cản va chạm sở sinh ra lực phản chấn, đương trường bị tung bay, hung hăng đập vào đỉnh tháp, va chạm lực to lớn, liền toàn thân khung xương phát ra nhiều chỗ giòn vang. Hoa ha ha, thành công. Tô Nhiên tuy nói bị ném cái thất điên bát đảo, lại không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, sở giảm đi lượng máu, thuận miệng mấy cây mộ phần thảo liền có thể bổ có trở về, không đáng nhắc tới. Sự thật chứng minh, hắn sở kích phát ra hàn băng gió lốc, sâu sắc triệt tiêu bão cát tổn thương lực, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy vui mừng không thôi. Hù a, boss từ trong cổ họng phun ra nặng nề gào to, mãnh liệt đạn địa nhảy lên, mượn này thế xông đánh hướng giữa không trung Tô Nhiên. Hắc to con, trả lại thẹn quá hóa giận, thật sự là chịu không được kích. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đối với xa quái xuất thủ căn bản không để vào mắt, nặng như vậy thân hình, riêng này trọng lực thế năng liền đủ nó thét một hồi, cứ như vậy cùng tiểu sử tựa như gọi tới gọi lui, thêm chút lưu ý cũng sẽ không sản sinh bao nhiêu uy hiếp. To con, có bản lãnh gì cùng nhau xử đi ra a, người anh em sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Tô Nhiên nhẹ nhõm trốn tránh qua xa quái nhảy thức công kích, lợi dụng kia vô pháp phi hành ngắn bản, yên tâm người can đảm trêu đùa nổi lên boss. Phốc thủy, chúng ta tới giúp ngươi. Trong khe nước truyền ra một đạo thanh thúy giọng nữ, ngay sau đó, một thớt tuyết trắng phi mã cùng toàn thân đỏ chết hỏa liệt điểu phóng lên trời, bơ tiểu sinh cùng tuyết vũ tình lần lượt xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Hai ngươi quả thực là hồ đồ. Tô Nhiên thấy này lưỡng nữ nhân chẳng những không có đi trả lại chủ động bại lộ tại boss trước mặt, đây không phải cố tình cho hắn thêm phiền sao. Vốn định đợi các nàng rời đi nơi này, chính mình lại nghĩ biện pháp đào thông mặt đất chạy đi, có thể bởi như vậy, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Phốc thủy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, cũng không thể một chút như vậy điểm mài từ từ cho chết nó a. Bơ tiểu sinh chuyển hướng chủ đề, đem trọng điểm chuyển rời đến phía dưới boss trên người. Lúc này Tuyết Vũ Tình vội vàng cho xa quái chế tạo phiền toái, trong tay hàn băng trường mâu đâm vào lên tương đối xảo trá, xa quái boss căn bản theo không kịp công kích của nàng tiết tấu, trong lúc nhất thời vị trí ở dưới phong. Này boss phòng cao huyết dày, công kích hung tàn, quả thật giống như là tăng đồng dạng, không có đường nào. Tô Nhiên nhìn phía dưới nhanh chóng oa oa la hoàng xa quái, ngưng giọng nói. Chỉ cần có thể tìm đến nhược điểm của nó, vậy cũng có thể còn có tiêu diệt cơ hội của nó, thế nhưng là, đây cũng nói dễ vậy sao? Nhược điểm, bơ tiểu sinh lâm vào trầm tư, liền người mang chim một chỗ ngốc ở giữa không trung. Đột nhiên, xa quái bị Tuyết Vũ Tình đánh lén chính là không sợ người khác làm phiền, ngửa mặt nổi giận gầm lên một tiếng, trên người cứng rắn xa tầng vỏ ngoài bắt đầu tự động thoát rơi xuống mặt đất ngưng tụ thành từng con một loại nhỏ xa quái, thân cao ước chừng 30 km, phân cùng bản tôn so với đã thành một cái tiểu bất điểm. Hù, hù, góc truyện audio.com. Xa quái hai mắt tinh hồng, không ngừng gầm thét, sóng âm không ngừng rung động, điều này làm cho Tô Nhiên đều có chút trưởng khống không được cân đối, có thể thấy này tạp âm to lớn, không thể khinh thường. Đều tiểu xa quái nhóm triệt để thành hình, boss lúc này mới một bà cô lấy 5-6, dùng sức hướng phía không trung Tuyết Vũ Tình vung. Siêu siêu siêu, những cái này loại nhỏ xa quái liền giống như đạn pháo, tê liệt không khí chói buộc, phân thượng trung hạ ba đường, căn bản không cho Tuyết Vũ Tình cơ hội chạy trốn. Cẩn thận, Tô Nhiên trước tiên phát hiện Tuyết Vũ Tình nguy hiểm tình cảnh, đáng tiếc hắn cách có phần xa, căn bản không kịp đi giúp nàng ngăn lại bất thình lình đánh lén, chỉ có thể dựa vào thanh âm nhắc nhở nàng tự hành né tránh. Đáng tiếc, loại nhỏ xa quái tốc độ sao mà nhanh, Tô Nhiên tiếng nói còn chưa rơi, đã đụng phải đi lên, Tuyết Vũ Tình căn bản tới không kịp trốn tránh, trong lúc vội vã vung ra hàn băng trường mâu, đem ra đi kia xa quái cho đương trường đánh bay, về phần còn lại 4-5, tất cả đều hướng phía phi mã thân hình kêu đi lên, không lưu tình chút nào đánh nện lại. Phi mã rên rỉ một tiếng, cũng lại khống chế không nổi cân đối, từ không trung ngã rơi xuống suy sụp, liền ngay cả mặt mang xương lạnh Tuyết Vũ Tình, đều trở nên mặt mày thất sắc, đem hết toàn lực điều khiển dưới thân phi mã, muốn khiến nó một lần nữa phản hồi không trung, có thể không nại phát hiện, phi mã đã vô pháp nghe theo mệnh lệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi mã trùng điệp quăng xuống đất. Đạp, đạp, đạp, xa quái boss thấy con mồi đã bị đánh rơi trên mặt đất, đâu còn có thể để cho con mồi chạy thoát, sải bước hướng phía Tuyết Vũ Tình phóng đi, tại đạt tới phạm vi công kích, mãnh liệt huy xuất một cái đấm thẳng, đánh hướng phía dưới Tuyết Vũ Tình. Đáng giận, đối mặt này đạo đáng sợ sát chiêu, Tuyết Vũ Tình muốn dục ngựa né tránh, có thể để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng là, phi mã bị những tiểu xa đó quái cho dây dưa móng ngựa đều bước không đi ra, lại càng không cần phải nói đi tránh né. Rơi vào đường cùng, Tuyết Vũ Tình làm ra bỏ xe bảo vệ soái quyết định rất dứt khoát từ bỏ phi mã của nàng tọa kỵ, hướng phía một bên bỏ chạy. Tại mất đi không trung ưu thế, cho dù cho Tuyết Vũ Tình 100 cái lá gan, cũng là không dám cùng này boss cận thân đọ sức. Oanh, boss siết quyền hung hăng đập vào trên người phi mã, uy lực khủng bố đương trường bộc phát ra, phi mã không chịu nổi như thế tổn thương, đương trường quỳ rạp xuống đất, hóa thành một đạo quang, bay trở về Tuyết Vũ Tình sủng vật không gian. Phốc Thủy, nhanh đi cứu nàng. Bơ tiểu sinh như là tựa như phát điên công kích tới phía dưới boss, hy vọng có thể hấp dẫn đến thù hận của nó, hảo cho Tuyết Vũ Tình tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Đáng tiếc chính là, này xa quái giống như là ăn đòn cân sắt tâm, mặc cho bơ tiểu sinh tại sau lưng mình cùng oanh loạn tạc cừu hận gắt gao khóa chặt tại Tuyết Vũ trên người tình, mở ra mèo truy đuổi chuột hình thức hướng phía Tuyết Vũ Tình bước nhanh đuổi theo. Bành, Tô Nhiên cũng không giống như bơ tiểu sinh như vậy, mù quáng công kích xa quái boss tại vọt tới kia trước người cách đó không xa, đương trường ném ra một đạo tử sắc ngọn lửa, ném tại xa trên người quái. Trong chớp mắt, gocchuyenaudio.com, tử hỏa ầm ầm bạo tạc một đạo tráng kiện hỏa trụ bay lên, trực tiếp đem xa quái cho vây ở bên trong, tử sắc ngọn lửa giống như là dây thừng đồng dạng, đem nó buộc chặt gắt gao, sền sệt hỏa diễm sâu sắc giảm bớt xa quái tốc độ di chuyển, liền này đạo u minh tử hỏa đều xông ra không được, lại càng không cần phải nói đuổi giết Tuyết Vũ Tình liễu. Kể từ đó, Tuyết Vũ Tình lấy được tạm thời tính an toàn, nàng không được có bất cứ chút do dự nào, đều trạng thái chiến đấu sau khi biến mất, móc ra hồi thành quyển trục đương trường bóp nát, cả người hóa thành một đạo bạch quang, tiêu thất tại 4 tầng trong không gian. Hô, thấy Tuyết Vũ Tình thành công đào thoát, Tô Nhiên theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói, lựa chọn của nàng là chính xác, tại mất đi không trung ưu thế, gượng chống lấy lưu ở chỗ này, chỉ có thể thành vướng bận, đến cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được bị ngùm kết cục. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, Phốc Thủy coi chừng, bơ tiểu sinh kinh hô một tiếng, đem Tô Nhiên suy nghĩ cho kéo lại, hắn này mới phát hiện có 3 con loại nhỏ xa quái trên không đánh úp lại, mục tiêu rõ ràng đúng là mình. Hừ, lại đây bộ này, thực cho rằng chiêu này trả lại có tác dụng. Đối mặt này 3 con công tới xa quái, Tô Nhiên hừ lạnh một tiếng, đương trường kích hoạt lên hoàng sa đầy trời kỹ năng. Cách chương.